Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 783 Tai Ách Huyết Trì, chương 783 Vận Mệnh Luân Hồi. Bản thân là một cái cực cường phụ trợ pháp thuật ở cảnh trong mơ nghịch chuyển thời gian luân hồi. Có thể dò thám biết qua đi phát sinh sự tình, đồng thời phối hợp thời gian long lực lượng. Có thể đem các loại lực lượng trực tiếp đưa đến quá khứ thời gian điểm. Tỷ như trực tiếp ở một cường giả nhỏ yếu thời điểm mạt sát mục tiêu, vận mệnh luân hồi. Bản thân tương đương với thời gian long thời gian xuyên qua bắt chước phiên bản, duy nhất yêu cầu. Tiêu hao đại giới, chính là cùng mục tiêu thực lực đối ứng cự lượng cảnh trong mơ chi lực. Mà có thể vũ trụ tuyệt vọng chi hải tích tụ cảnh trong mơ chi lực. Ở cảnh trong mơ làm phong ấn huyết tinh linh bán thần xuyên qua cảnh trong mơ thời không? Chỉ là lần này tự thế nhưng liền tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá có thể xuyên qua thời không bản thân chính là một loại nghịch thiên năng lực huyết tinh. Linh lực lượng bị phong ấn đến truyền kỳ đỉnh, nhưng là sinh tồn phòng ngự năng lực tuyệt đối là bán thần. Trừ bỏ cái này thủ đoạn hắn không có bất luận cái gì một loại giết chết bán thần thủ đoạn nguyên. Tiêu buông ra tay, trong tay huyết tinh linh bán thần trẻ con kỳ linh hồn liều mạng trốn hồi trong cơ thể, nhưng là đã. Vậy là đủ rồi, hắn đã được đến huyết tinh linh bán thần tên thật, một cái sinh mệnh tên thật trực tiếp cùng chân linh tương liên. Được đến tên thật dù cho là một cái bình thường hắc thiết đều có khả năng nguyền rủa huyết tinh. Linh bán thần sống không bằng chết, vận rủi nguyền rủa. Nguyên tiêu đạn lạc một viên huyết châu dừng ở huyết trì, này một giọt huyết châu dung nhập huyết. Trì, ở dung nhập huyết tinh linh bán thần linh hồn, theo một cái chớp mắt ngàn năm điên cuồng trưởng thành cuối cùng ẩn nấp không thấy. Cùng lúc đó huyết trì trung tai ách ma thiết nguyền rủa chi lực sinh sôi dấu vết ở huyết tinh linh. Bán thần trong cơ thể tai ách huyết trì, nguyên tiêu duỗi tay nhất chiêu huyết trì thu nhỏ lại dừng ở lòng bàn tay. Bốn cái vu sư ngữ văn tự dấu vết ở huyết trì mặt ngoài. Cái này truyền kỳ cao giai ma đạo khí, chung có một ngày sẽ làm bạn hắn trở thành làm mọi người sợ hãi vận mệnh nguyền rủa thần khí. Biển rộng chỗ sâu trong một cái huyết sắc vỏ sò nội. Huyết tinh linh bán thần nôn nóng mà đi tới đi lui, nàng ở kéo dài thời gian. Chờ đợi săn giết ấn ký một ngày phong tỏa thời gian trôi qua. Một ngày qua đi phong tỏa biến mất, nàng tuy rằng vẫn như cũ không dám vận dụng vượt qua truyền kỳ lực lượng. Nhưng là lại có thể sử dụng nào đó thủ đoạn đem địch nhân rời đi ra thụ ma địa ngục lại tiến hành. Săn giết chính là vài phút trước, từ cái kia hoàng tộc U Linh thả ra lĩnh vực nàng liền phi thường bất an, tưởng xông lên đi. Chính là lại lo lắng rơi vào bẫy dập, bốn cái truyền kỳ cao giai hơn nữa một hoàng tộc U Linh. Nàng cố nhiên muốn báo thù, nhưng là lại không muốn chết ở chỗ này. Thật vất vả trở thành bán thần chân thần có hy vọng như thế nào cam tâm cùng mấy cái truyền kỳ cao. Giai đồng quy vu tận ám sát, mới là một cái huyết tinh linh chính xác cách là mờ siêu phốc. Huyết tinh linh bán thần phun ra một ngụm máu tươi toàn bộ ngây dại, ở nàng trái tim căn nguyên. Trong huyết mạch, thế nhưng có vượt qua 10 loại loãng huyết mạch bắt đầu phản tổ kích hoạt. Nàng có thể khẳng định chính mình tổ tiên đều là thuần huyết huyết tinh linh. Trong huyết mạch này đó dị tộc huyết mạch sao có thể đột nhiên xuất hiện cũng kích hoạt nàng căn. Bản không có khả năng tưởng tượng đến, nguyên tiêu ở trong mộng nghịch chuyển thời không cho nàng tuổi nhỏ gieo huyết mạch này liền giống. Như nàng đối tát tạp ân mà năm đó sở làm giống nhau. Hiện giờ trong cơ thể kích hoạt dị tộc huyết mạch sẽ sinh ra kinh người huyết mạch bài xích. Giờ này khắc này dù cho săn giết ấn ký giải trừ nàng nhiều nhất cũng liền dư lại truyền kỳ cao giai. Lực lượng nhưng này còn chỉ là tai nạn bắt đầu. Chân chính phiền toái sắp đã đến, huyết tinh linh thống khổ che lại tiêm trường lỗ tai. Một loại quỷ dị thanh âm trống rỗng từ chân linh trung xuất hiện. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu loại này thần bí ngôn ngữ. Nhưng là nàng có thể cảm giác đến chính mình tên thật bị người tỏa định. Hơn nữa có người mượn dùng tên thật lực lượng nguyền rủa khống chế nàng chân linh. biển rộng phía trên, Nguyên Tiêu tản ra chân thật lĩnh vực đầu ngón tay nhéo một cái màu đỏ con rắn nhỏ, theo ta đi. Nguyên Tiêu buông ra trong tay màu đỏ con rắn nhỏ tiếp đón một tiếng, màu đỏ con rắn nhỏ rời tay mà. Ra, hóa thành một mặt huyết quang chui vào biển rộng, Nguyên Tiêu năm người gắt gao truy ở phía sau. 50 dặm ngoại đáy biển chỗ sâu trong một chỗ biển rộng mương. Một cái đỏ như máu vỏ sò không ngừng chấn động, màu đỏ con rắn nhỏ theo vỏ sò khe hở chui đi vào. Chấn động vỏ sò lập tức mở ra truyền ra sợ hãi thét chói tai, vỏ sò mở ra. Nguyên Tiêu mấy người tản ra lĩnh vực chặt chẽ mà phong tỏa chung quanh, là các ngươi. Huyết tinh linh khó có thể tin nhìn về phía Nguyên Tiêu, nàng tránh ở huyết tinh linh nhất tộc bí. Bảo huyết thần bối vỏ sò chung, có thể miễn dịch các loại dò xét thủ đoạn, vốn tưởng rằng lúc này đây là những cái đó bán thần kẻ thù đối phó nàng. Như thế nào đều không thể tưởng được nguyền rủa nàng chân linh sẽ là hoàng tộc U Linh, ngươi trốn. Không thoát, Nguyên Tiêu liếm liếm môi tham lam cười nói. Chân linh bị ta giam cầm. Lấy chân linh vi căn cơ bậc lửa thần hỏa cùng thần lực cũng liền vô pháp vận dụng. Không có thần hỏa cùng thần lực ngươi cũng chỉ là cái truyền kỳ. Năm đánh một ngươi không có chút nào cơ hội đào tẩu, ngươi như thế nào sẽ biết ta tên thật? Huyết tinh linh bình tĩnh lại chịu đựng linh hồ đau nhức hỏi. Nàng yêu cầu kéo dài một chút thời gian, liều mạng trọng thương ngăn chặn trong cơ thể phản phệ huyết mạch. Lại sau đó bằng vào huyết tinh linh bí thuật đào tẩu rời xa thụ ma địa ngục động thủ. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, xoát, xa đi Ân Dương cung cài tên màu xanh lục mũi tên nhắm chuẩn huyết tinh linh trái tim bay ra, huyết. Tinh linh muốn né tránh, nhưng là ám tinh linh vương đã từ huyết tinh linh sau lưng bóng dáng chung chui ra tới. Một đôi chủy thủ che ở huyết tinh linh né tránh lộ tuyến thượng. Truyền kỳ cao giai ám dạ thích khách thọc ra hai chủy thủ cũng không phải là dễ chịu phụt. Màu xanh lục mũi tên sỏ xuyên qua trái tim, vô số điều kịch độc dây đằng quấn quanh ở trong cơ thể hút huyết. Huyết tinh linh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thậm chí cố tình thúc dục trong cơ thể huyết mạch bị dây đằng hấp thu. Này đó đều là trong cơ thể họa loạn căn nguyên, toàn bộ bị hút đi về sau tuy rằng sẽ bị thương nặng. Nhưng là lại rốt cuộc không ngại ngại nàng vận dụng huyết tinh linh lực lượng tạc đánh. Ám tinh linh vương một đôi chủy thủ, trực tiếp rảo hạ huyết tinh linh đầu, địa ngục người lùn vương lúc này mới vọt qua đi. Hắn tốc độ rất chậm, nhưng là phòng ngự cùng lực phá hoại ở mọi người chung xếp hạng đệ nhất. Trong tay chiến truy thiêu đốt địa ngục liệt hỏa giống như đánh chuột đất giống nhau đem huyết tinh. Linh nửa đoạn trên thân thể tạp thành dập nát, mắt thấy mọi người đều động thủ. Địa ngục địa tinh vương lấy ra một cái kèn, kèn gợi lên. Không tiếng động màu đen sóng gợn bao phủ huyết tinh linh. Truyền kỳ cao giai công trình học bí bảo trấn hồn kèn. Thổi ra thanh âm đủ để định trụ huyết tinh linh linh hồn đem linh hồn của nàng giam cầm ở trong cơ. Thể không thể nào chạy trốn, bốn cái truyền kỳ cao giai động thủ. Bị nguyền rủa trọng thương huyết tinh linh thậm chí không kịp đánh trả oanh. Huyết tinh linh nổ tung, một tầng tầng huyết lãng khuếch tán khai, tứ đại truyền kỳ cao giai sôi nổi né tránh. Này huyết lãng trung ẩn chứa kinh người lực sát thương, dù cho bọn họ là truyền kỳ cao giai cũng sẽ trọng thương. Càng đừng nói bọn họ còn từ giữa phát hiện khủng bố huyết độc. Loại này đồng quy vu tận phản kích bọn họ nhưng không nghĩ cùng nhau chôn cùng, quả nhiên vẫn là muốn dựa vào chính mình. Nguyên Tiêu lắc đầu, U Linh hư hóa thành một đoàn xương đen vọt vào huyết lãng, chỉ có hắn thấy rõ, huyết tinh linh căn bản là không phải kéo bọn hắn đồng quy vu tận. Ở nàng trong bụng vừa rồi ở trong thời gian ngắn ra đời một cái căn nguyên huyết mạch biến thành huyết anh. Có một tia chân linh cùng đại bộ phận linh hồn trốn vào huyết anh trong cơ thể dung nhập huyết lãng. Hướng ra phía ngoài chạy trốn, huyết lãng xé mở không gian cái khe. Săn giết ấn ký phong tỏa cũng vô pháp phong tỏa bán thần tự bạo, huyết anh quay đầu lại oán độc nhìn. Lướt qua nhằm phía á không gian, nhưng là vừa nhấc đầu lại nhìn đến cầm trong tay chuông đông hoàng ngăn ở không gian cái khe á. Không gian nhập khẩu Nguyên Tiêu. không đợi nàng tiếp tục chạy trốn, một cái lớn bằng bàn tay đồng thau cổ hồ đem nàng hút đi vào thu. Phục, Nguyên Tiêu thu hồi luyện yêu hồ, bằng vào huyết long lực lượng ngạnh khiêng huyết tinh linh biến thành huyết lãng lao ra tự bạo phạm. Vi trở về biển AO nặng ng.ps. Cảm ơn VSB cùng vệ miện hạ. Tiết tháo 588 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, vai chính, Ri 2010. 10 tháng bình nước tòa đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.